Lạc Nhật, chương 44, chuẩn bị lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lâm thẹn quá hóa giận nói, vậy thì sao chứ, ta để ý tới cô ta là phúc của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết trân trọng, để ta xem các ngươi vào Lôi Thần Các khi đó xem ta trừng trị các ngươi thế nào. Nói xong hắn phất tay bỏ đi thiếu gia. Lạc Nhật ra dấu để Tố Tố dừng lại. Lạc Nhật hỏi Lôi Thành Chủ, Thiên Lôi Các sắp chiêu thu đệ tử. Thành chủ gật đầu đồng ý, đúng vậy đó, Vạn Thú Sơn Trang có một nhân vật mới nội ép cho tứ tông còn lại xuống. Mà đó lại còn là nữ nhân, cho nên hiện tại Thiên Lôi Các đang gấp rút chuẩn bị chiêu thu đệ tử, tam tông khác cũng như vậy. Lạc Nhật hứng thú hỏi, ồ, thú vị đó, có thể ép tứ tông khác xuống, người này không đơn giản chút nào. Đúng vậy, người này vào trong tông nửa năm mà đã thành đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Ngay cả Nạp Lan Như Yên đó cũng không được đãi ngộ như vậy. Lạc Nhật hỏi, tu vi người này thế nào? Mặc dù là nữ tử nhưng ta cũng muốn giao thủ một phen. Nói đến đây, chiến ý trong mắt Lạc Nhật bốc lên hừng hừng. Lôi Thành Chủ khuyên can, người này tu vi rất cao, có lẽ là hóa linh cảnh trung kỳ. Bây giờ trong Vạn Thú Sơn Trang người ta được ca tụng là nữ thần. Có lẽ không đánh thì hơn, nữ thần, có chút thú vị. Lôi Thành Chủ vội khuyên can, người ta là hóa linh cảnh trung kỳ, thêm thú sủng của Vạn Thú Sơn Trang nữa, chiến lực bay thẳng hóa linh cảnh hậu kỳ, ngươi còn dám đánh? Đương nhiên dám, đợi ta lên hóa linh cảnh, ta sẽ đi khiêu chiến thiên tài của ngũ đại tông môn. Lôi Thành Chủ thở dài, hát, chỉ tiếc tên Lôi Lâm đó lại là giám khảo kỳ tuyển chọn lần này, nếu không ta có thể giúp ngươi bước một chân vào Lôi Thần Các. Lạc Nhật nói, không cần phải lo lắng. Tên Lôi Lâm đó không phải tên đó muốn để ta vào Lôi Thần Các sao? Ta sẽ vào cho hắn xem, còn chuyện sau này thì để sau này nói đi. Về phòng, Lạc Nhật hỏi Tố Tố, ngươi dự định làm như thế nào? Thiếu gia, ta không biết, ta nguyện ý nghe theo thiếu gia. Tuy Tố Tố là tiên nhân cảnh nhưng là do mãng xà hóa hình, kinh nghiệm không nhiều nên Tố Tố không biết làm thế nào cho đúng. Lạc Nhật cười nói, tốt lắm, nếu hắn biết điều thì tốt. Còn nếu không thì ngươi tìm một cơ hội là thịt hắn đi, làm cho suông sẻ, dù sao hắn vẫn là nội môn đệ tử. Vâng, thiếu gia, Tố Tố cúi người trước Lạc Nhật, tuyển chọn đệ tử sẽ cử hành vào vài ngày sau, đó là chiến lôi đài, người tham gia sẽ phải lên lôi đài tham gia loạn chiến, trăm người cuối cùng còn trụ được sẽ vào vòng đấu xếp hạng, thứ hạng càng cao thì càng được tài nguyên phong phú. Nhưng đây chỉ là trong lôi thành. Lôi Thần Các quản lý không chỉ là lôi thành nho nhỏ này. Sau khi vào được vòng 2 sẽ đến vòng 3, đó là đấu với các thành khác. Tổng cộng chọn ra 50 người xuất sắc nhất, 50 người đó sẽ được vào thẳng nội môn, thậm chí được tuyển thẳng vào làm đệ tử chân truyền của các trưởng lão. Đó là vi quan rất lớn, mục tiêu cuối cùng của Lạc Nhật là đứng đầu trong kỳ tuyển chọn lần này. Trước đó một ngày, lôi thành sẽ cử hành một buổi đấu giá. Có các vật phẩm hy hữu sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá đó. Năm nay lôi thành sẽ náo nhiệt hơn mọi năm, vì cùng lúc có hai hoạt động đang diễn ra hấp dẫn nhiều người tham gia. Còn vài ngày nữa là đến tuyển chọn, Lạc Nhật hiện giờ đang trong hắc viên giới chỉ luyện tụ linh đan đem đi bán lấy linh thạch. Lạc Nhật than thở, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá lần này sẽ có nhiều thứ mới xuất hiện đây, mà dựa vào mấy viên đan này thì một góc của những thứ đó cũng không có được. Hỏa Vân nói, có cần ta giúp không? Huyết của ta là một thứ cực kỳ hy hữu, nếu ngươi lấy ra bán thì ta dám chắc ngươi sẽ thành một đại phú hào. Lạc Nhật nói, vẫn là quên đi, tỷ là Long, huyết đương nhiên hy hữu rồi. Ta chỉ sợ tin này vừa ra thì mấy lão bất tử đó cứ nhìn chằm chằm vào ta, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hỏa Vân cười nói, thôi được rồi, cứ để ta lo chuyện này cho, ta dám đảm bảo có 10 phần thành công. Lạc Nhật hỏi, Vân tỷ có cách gì vậy? Đến lúc đó đệ sẽ biết. Cách chương.